Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186, nghĩ nếm thành công ngọt, không cần thất bại khổ. Từ Đàn Yến cùng Thái Hồng Vũ trông thấy không còn là một thân mông của bác gái cách ăn mặc xuyên được, còn rất phù hợp hào phóng cách căn tháp na, mặt mày tỏa sáng đứng trên đài. Bọn hắn trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Không phải đã nói 40 tuổi không dễ dàng, không nguyện ý đuổi theo âm nhạc mộng tưởng sao? Hàm ca, ngươi không phải nói cách căn tháp na có lựa chọn của mình, chúng ta không có cách nào thay người khác làm quyết định sao? Làm sao hiện tại cách căn tháp na biến thành cùng ngươi cùng một chỗ lẫn vào nhỏ ca sĩ rồi? Mà lại hiện tại nghe Dương Hàm giới thiệu, hắn không chỉ là thông đồng người ta cách căn tháp na, còn để người ta lão công cũng kéo ra ngoài, để bọn hắn thành đoàn xuất đạo. Cái này, Từ Đàn Yến cùng Thái Hồng Vũ không chỉ là khó có thể tin, bọn hắn thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường. Cùng bọn hắn cùng một chỗ thi đấu Hàm ca thế mà đem không biết tên ca sĩ cho ký tới, không biết đây coi như là dốc lòng cố sự, vẫn là một cái không có tốt kết cục màu đen hài hước. Đương nhiên, cái này chỉ là lời trong lòng của bọn hắn, Từ Đàn Yến không có nói ra. Thái Hồng Vũ cái này người không thích nói chuyện càng là buồn bực tại trong bụng. May mắn không nói ra, bởi vì cách căn tháp na cùng chồng của nàng tiếp xuống biểu diễn bài hát này, đồng thời cũng là phía trước Dương Hàm giới thiệu hắn cho bọn hắn viết ca, liền trực tiếp để Từ Đàn Yến cùng Thái Hồng Vũ cách nhìn có 180 độ chuyển biến lớn. Cắt lấy một đoạn thời gian chậm chậm thả trôi theo dòng nước chảy, trôi vào bóng trăng ánh trên mặt hồ đang dập dờn theo sóng lăn tăn. Khúc nhạc dạo kỳ thật rất mỹ diệu, chỉ là đáng tiếc Từ Đàn Yến cùng Thái Hồng Vũ bởi vì đầy bụng nghi hoặc chưa kịp thưởng thức, cách căn tháp na liền bắt đầu hát lên. Cách căn tháp na là hát cao âm, nhưng cái này không có nghĩa là nàng không thể hát bên trong âm, mà lại nàng đè thấp tiếng nói thời điểm, thanh âm liền sẽ có chút khan khan cảm giác, không giống nàng cao âm như thế hùng hậu có sức mạnh. Có thể là như vậy âm sắc càng có chất cảm giác, nghe cũng rất có nhận ra độ. Gảy một khúc tình ca bên hồ sen thoang thoảng hương thơm, những tiếng đàn thánh thót nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh ta. Ánh trăng trên hồ sen, bài hát này y nguyên không thoát khỏi được trở thành quảng trường múa ca khúc vận mệnh, nhưng nó tự lại là viết đặc biệt tốt, đặc biệt là tại trung thu loại này đoàn tụ sum vầy ban đêm nghe tới, người cũng sẽ cảm nhận được một bộ miêu tả lấy yên tĩnh mỹ hảo giang nam vùng sông nước sinh hoạt. Bức tranh đang vì ngươi chậm chậm mở ra, ta giống như con cá ở trong hồ sen của ngươi, chỉ muốn được cùng ngươi đợi chờ ngắm ánh trăng vàng vạc. Trải qua bốn mùa, sen vẫn tỏa hương thơm ngát, cá nhỏ đợi chờ ngươi mà tung tăng bơi đến giữa dòng. Bài hát này âm không cao lắm, nhưng có thể hát rất cao âm, cách căn tháp na ở chỗ này liền thể hiện ra ưu thế của nàng. Không giống có ít người còn cần dắt cuống họng mới có thể hát đi ra, cách căn tháp na thật giống như rất nhẹ nhàng thoải mái bình thường, tùy tiện đều có thể đem cao âm bộ phận hát đến cùng bình thường đồng dạng uyển chuyển dễ nghe. Đương nhiên, bài hát này mấu chốt vẫn là từ viết tốt. Thứ nhất là hợp với tình hình, hô ứng trung thu cái danh này. Thứ hai cũng là đáng người đi tinh tế phẩm vị. Hàm ca, bài hát này phong cách thật là... Từ Đàn Yến nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Nàng ngay từ đầu muốn nói Dương Hàm sáng tác bài hát phong cách khó lường, thế mà loại này loại nhạc khúc cũng có thể nắm chắc được. Sau đó nàng lại muốn nói Dương Hàm thật rất lợi hại, bài hát này liền cùng cho cách căn tháp na chế tạo riêng đồng dạng. Nhưng đến cuối cùng, Từ Đàn Yến chính mình cũng nói không được nữa, bởi vì thực sự là quá ghen tị nha. Hàm ca lợi hại như vậy, làm sao lại không nguyện ý cho mình viết một ca khúc đâu. Đây vẫn chỉ là ánh trăng trên hồ sen. Dương Hàm đem sân khấu giao cho Cách Căn Tháp Na cặp vợ chồng, để bọn hắn giúp mình ấm một chút trận. Vì lẽ đó Cách Căn Tháp Na cùng chồng nàng Kỳ Lỗi không chỉ là hát ánh trăng trên hồ sen bài hát này mà thôi. Bọn hắn tiếp lấy cùng một chỗ hợp sướng thuộc về bọn hắn tình cảm ký ức một ca khúc. Đây cũng là đoạn thời gian trước bọn hắn gặp may mặc lưới thiển cận nhiều lần ghi chép ca khúc một trong. Sau đó, liền đến phiên Dương Hàm cho bọn hắn viết thứ hai bài hát, Trên Mặt Trăng. Chú một, đây mới thực sự là khảo nghiệm Cách Căn Tháp Na cao âm trình độ ca khúc. Ta đang ngước nhìn lên mặt trăng, đếm xem có bao nhiêu mộng tưởng đang tự do bay lượn. Cách Căn Tháp Na vừa mở cổ họng, nàng cái kia to rõ, thấu triệt thanh âm, liền cho người ta một loại xé rách loa, muốn xuyên thủng đi ra cảm giác. Nếu như nói ánh trăng trên hồ sen còn không thể hiện được đến như vậy, cái này thủ trên mặt trăng liền phi thường có thảo nguyên hương vị. Đặc biệt là Cách Căn Tháp Na dạng này địa đạo thảo nguyên ca sĩ, tiếng hát của nàng liền tự mang lấy một loại trên thảo nguyên gió thổi cỏ dạp thấy dê bò trống trải cảm giác. Hôm qua đã lãng quên a. Hong khô yêu thương, ta muốn trùng phùng cùng ngươi, ở trên con đường rộng thanh thang. Cách Căn Tháp Na lệnh người kinh diễm biểu diễn, để trong gian phát trực tiếp tranh luận hơi lắng lại một chút. Nguyên bản Dương Hàm đám fan hâm mộ đều có chút nóng nảy động, bọn hắn dù sao cũng là hướng về phía Dương Hàm tới. Bọn hắn muốn nghe cũng là Dương Hàm ca hát. Làm sao bỗng nhiên đụng tới một đôi không có danh tiếng gì ca sĩ thay Dương Hàm ca hát đâu. Nếu không phải trận này phát trực tiếp không bán vé, chỉ sợ cũng đã có người ồn ào lên. Còn giống như thật là dễ nghe a. Lần đầu tiên nghe Trên Mặt Trăng, đám fan hâm mộ phân biệt ra vị nói tới. Bài hát này giống như cũng là Dương lão sư viết, khó trách dễ nghe như vậy. Cái này bác gái là ai a? Ca hát tốt có sức mạnh, có loại nằm tại trên thảo nguyên ngắm sao cảm giác. Thật sự chính là, trước kia ta đi thảo nguyên chơi, liền có loại này trải nghiệm. Đương nhiên, không phải mỗi người đều thích dạng này ca khúc, giống một chút nguyên bản thích nghe Dương Hàm hát chậm ca người xem. Liền nhả rãnh lên bài hát này, làm sao cảm giác có chút thổ này hương vị đâu. Còn có nói hát, Dương lão sư liên quan đến lĩnh vực có phải là có chút tạp rồi. Ta cảm thấy quá ồn, không dễ nghe. Đương nhiên, những này khẩu vị đơn nhất người xem dù sao vẫn là số ít. Phần lớn người vẫn là ôm thưởng thức thái độ, cẩn thận đi nghe Cách Căn Tháp Na biểu diễn. Kỳ thật, từ đàn yến ngay từ đầu còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Dù sao Cách Căn Tháp Na chỉ có thể coi là sợi cỏ ca sĩ. Khả năng nàng tại mình thịt nướng trong tiệm hát thật tốt nghe. Nhưng chân chính lên sân khấu nói không chừng lại không được. Hiện tại, từ đàn yến hoàn toàn vứt bỏ mất trước kia thành kiến. Nàng nhìn xem An Vân điện thoại, nghe Cách Căn Tháp Na biểu diễn. Trong mắt còn lại chỉ có thật sâu ghen tị. Các ngươi nói, nếu là không cùng Mộng Tưởng Âm Nhạc ký kết, nếu là tìm Hàm ca, ký tại công ty của hắn có thể hay không tốt một chút? Từ đàn yến nhỏ giọng thầm thì, đúng vậy, phía trước thông qua chiến đội điểm tích lũy thi đấu về sau. Từ đàn yến rốt cục bị Mộng Tưởng Âm Nhạc người đại diện coi trọng. Nàng ký kết sau còn thật cao hứng xin An Vân cùng Thái Hồng Vũ ăn cơm. Bất quá bây giờ, từ đàn yến lại có chút thất vọng mất mát, giống như vừa ký hiệp ước, vừa cầm tới tay bát cơm không thơm. Hàm ca không nhất định ký chính thức chúng ta. An Vân không nói lời nào, ngược lại là Thái Hồng Vũ nhịn không được lại mở kim khẩu. Hắn còn chưa nói hết, nhưng cũng là nói trúng tim đen, để từ đàn yến tỉnh ngộ lại. Đúng a, muốn ký. Sớm ký, mình như thế ám chỉ, người ta còn không có thèm đâu. Từ đàn yến chỉ có thể là có chút vành nàng bôi đến tiên diễm môi đỏ. Buồn bực nói ra, thật là người so với người. Tức chết người, trước đó chúng ta còn thay cách căn tháp na cảm thấy tiếc nuối. Nói người ta hát thật tốt lại không có cơ hội đứng lên sân khấu đâu. Sau đó, nàng xuất hiện đang phát triển tốt bao nhiêu a? An Vân yếu ớt an ủi nàng một câu. Kỳ thật chúng ta cũng rất tốt a. Vừa mới chúng ta không phải cũng là lên đài ca hát. Mà lại chúng ta tại Hào Giang ca hát ai. Như thế lớn sân khấu. Nhưng chúng ta đều không có danh tiếng gì a. Đứng trên đài ca hát. Người xem tiếng vỗ tay đều là cho Tổ Ninh lão sư. Từ đàn yến phạm vào rất nhiều tuổi trẻ ca sĩ. Bệnh chung, nàng chỉ thấy người khác phong quang. Không có nghĩ qua người khác cũng là theo rất tình cảnh khó khăn xuống từng bước một đi tới. Muốn một bước đúng chỗ. Cái từ này giống như có chút cái kia. Muốn một bước lên trời. Nghĩ nếm thành công ngọt. Không cần thất bại khổ. Chỉ ăn đường không cần khổ. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Từ đàn yến còn tại cái kia hâm mộ cách căn tháp na. Ký cho hàm ca khẳng định rất tốt. Ngươi giống ta. Hiện tại ký cho mộng tưởng âm nhạc. Cũng không biết lúc nào mới có thể ra mình ca. Bọn hắn đều nói muốn nhìn thành tích của ta cùng phát triển. Mà cách căn tháp na đâu? Nàng lại làm cái gì? Cái gì cũng không có làm. Liền là đụng phải hàm ca người lợi hại như vậy. Đều còn không có thành tích đâu. Hàm ca đều cho nàng viết hai bài ca. Hơn nữa còn là chế tạo riêng hai bài tốt ca. Rất thích hợp cách căn tháp na cùng chồng nàng. Ta đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ra đĩa nhạc. Nói không chừng rất nhanh liền siêu việt chúng ta. Thật là lựa chọn rất trọng yếu. Không có chọn tốt. Chúng ta lại cố gắng cũng không đuổi kịp. Từ đàn yến tràn đầy mặt trái năng lượng. Nhưng An Vân lúc này chỉ có thể là co lại cái đầu. Không có ý tứ lại an ủi từ đàn yến. Nếu để cho nàng biết hàm ca cho An Vân cũng viết một ca khúc. Từ đàn yến chẳng phải là càng phải ghen ghét đến hoàn toàn thay đổi. Chú một, trên mặt trăng, có một ít đạo văn hiểm nghi. Một là nghe nói giọng nam hát rap bộ phận cùng, alright, rất giống. Bất quá cái này không có nắp hòm kết luận là đạo văn vẫn là tham khảo. Giống như có chuyên gia giám định qua không phải đạo văn. Mà lại là cẩn thận đào phổ rất không giống. Cái này tạm thời không nói. Hai là tiếng Mông Cổ bộ phận dùng chính là gò đống gặp gỡ, tiếng Mông Cổ bản, 10 năm mặt trăng. Bay lên trời cao nha, vì cái gì bên cạnh không có đám mây, hai câu này. Cái này ngươi nói đạo văn cũng được, bởi vì không có thông báo nguyên tác giả. Pháp viện cũng phán quyết, phạt tiền, sau đó Tiểu Hàn cảm thấy gửi lời chào càng giống một điểm. Bởi vì cái này là trực tiếp mượn hai câu này, cơ hồ không có đổi. Đương nhiên, sáng tác người cũng xác thực hẳn là đánh dấu đi ra. Nhưng ở thế giới song song, chúng ta cũng không cần xoắn suýt nhiều như vậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.